Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 76. Tôi không thể khảm nó vào dây chuyền được sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 31, cổ mê cung, tầng 80. Tôi chán ngán việc phải vặn lại. Chà, tôi đã nhận được thiên kiếm tụ mây, kiếm Kusanagi, thần kiếm, diệt quỷ, Upao Spedexlook 30. Nhưng có vẻ như hiện thân hám lợi lớp trưởng thiết giáp San không muốn nó á, có lẽ vì cô là một bộ xương. Nhưng cô dường như không gặp vấn đề gì với phước lành hay vật phẩm thánh thuộc tính á, có lẽ nào cô khá kén chọn không? Cô quan trọng vẻ ngoài hơn à, hiện tại, tất cả các trang bị của cô đều trông khá ngầu. Vậy nếu theo cốt truyện, người ta phải lấy thần kiếm ở đây và sử dụng nó cho trận chiến ở tầng sâu nhất nhỉ? Có vẻ như nó có thể tẩy sạch bóng tối. Đúng vậy, theo thứ tự của mọi thứ. Vậy thì đừng có thả tôi xuống đây chứ. Nó tăng 30. Cho mọi chỉ số, nên hãy khảm nó vào trượng thường xanh. Đây là khe thứ 3, vậy là tôi chỉ còn lại 4 khe thôi. Nhưng tại sao nó không nặng hơn chút nào nhỉ? Tại sao thiết kế không thay đổi chút nào? Với chiếc mũ trùm đầu màu đen và cây trượng bằng gỗ, tôi trông đơn giản giống như một nhân vật quần chúng. Mặc dù người bên cạnh tôi đang mặc bộ giáp bạch ngân gợi cảm. Tiếp theo, tầng 79, cuối cùng cũng đến hàng 70. Nhưng để về nhà tôi phải vượt qua 79 tầng nữa. Tôi chưa bao giờ nghe nói có hikikomori nào không thể về nhà. Tôi có cảm giác như số ngày sống trong hang động còn ít hơn thám hiểm ở đây. Và trước hang, tôi lại ngủ ở trong một cái lều trước hang động. Tôi không đóng cửa chút nào. Tôi nhớ ngôi nhà mới của mình ở thế giới này thậm chí còn nhiều hơn cả ngôi nhà ở thế giới ban đầu. Mặc dù tại thời điểm này về cơ bản tôi đang sống trong một hầm ngục, nơi được cho là một mê cung, nhưng nhờ nhận thức không gian, tôi không hề bị lạc. Mê cung nào mà tôi không bị lạc dù chỉ một lần. Tôi cũng muốn có những khoảnh khắc giống như trong light novel, chúng ta nên đi đâu đây? Bên trái, hay phải, cuộc thám hiểm lẽ ra không phải như thế này. Sau khi vào hầm ngục, lần đầu tiên tôi đi theo một con đường thẳng, và khi tôi đến được phần được cho là mê cung, tôi đã có thể định hướng qua nó một cách hoàn hảo nhờ sự kết hợp giữa nhận thức không gian và bản đồ. Không có yếu tố thám hiểm hay khám phá nào cả nhỉ? Không, nó tiện lợi nên tôi đã sử dụng chúng, nhưng... Và tầng 79 có rắn lục gai LV79, một con rắn à? Vì là rắn nên chắc chắn phải có độc, nhưng tại sao lại có gai? Để có lực kéo tốt hơn à? Gặp phải rắn, hay đúng hơn là các loài bò sát nói chung, điều đầu tiên tôi thử là hạ nhiệt độ xuống. Mặc dù tôi cũng làm như vậy với lũ cá, chúng ngừng di chuyển, hay chúng không thể di chuyển được nữa, hoặc có thể chúng đang ngủ đông, tôi không biết, nhưng hiện tại, chúng không di chuyển. Sau đó tôi đi vòng quanh, cắt đầu chúng, nhưng chúng rất lớn, dễ dàng hơn 10 mét, nuốt, xiết cổ, nghẹt thở, nó có thực sự được tính là võ thuật không? Ít nhất theo bảng trạng thái của rắn lục gai, thì chúng phải thế chứ. Chúng cũng định hết tên kỹ năng trước khi sử dụng phải không? Sa, bị siết cổ với cơ thể đầy gai đó có lẽ sẽ rất đau đớn. Bạn sẽ bị đâm khắp người, nhưng chúng là rắn lục phải không? Giống như một con rắn lục vảy cưa, chúng thậm chí còn có hoa văn giống như dây chuyền trên đó. Vậy tại sao lại là gai? Tại sao không phải là dây chuyền? Chúng đang cố gắng thể hiện cá tính của mình à? Mị độc đáo và đặc biệt, hay thứ gì đó tương tự? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, mọi kẻ địch đều mất đầu nằm bất động, biến thành những viên ma thạch. Chúng thậm chí còn có cảm biến nhiệt độ, nhưng không thể làm gì trước sự thay đổi nhiệt độ. Số lượng của chúng quá nhiều để có thể giải quyết bằng cách sử dụng băng thuật, nhưng nhiệt thuật có tác động đáng kể và phạm vi tác dụng rộng lớn. Nó có thể là ma thạch chuyên dụng chống bỏ sát, rắn nướng có lẽ sẽ bán rất chạy, nhưng quái vật hầm ngục sẽ biến mất sau khi chết. Nó có lẽ là sự kết hợp giữa các hiệu ứng từ Kusanagi và Makatana, nhưng cây trượng chém rất tốt. Nó có thể cắt ngay cả chỉ với phủ mana và đóng gói thuật, nhưng đây là một mức độ sắc bén hoàn toàn khác. Kiểu như chỉ cần chạm nhẹ là đủ để đứt rồi ấy. Cây trượng gỗ này sẽ trở thành gì đây? Mặc dù nó bắt đầu như một thanh gỗ, mặc dù nó vẫn trông giống như một cây gậy, ngay cả khi tôi cố gắng chém đối thủ một cách duyên dáng. Có vẻ như tôi chỉ đơn giản là đánh chúng thôi. Không duyên dáng chút nào. Tiếp theo là tầng 78 à, phải chi chúng LV 40 hecta. Chắc là không thể nào xảy ra nhỉ. Tôi có thể xử lý được đám quái LV-30. Nhưng vì có rất nhiều tên trong số chúng, nên chắc giảm còn LV-20 thì ổn nhỉ. Điều đó có nghĩa là thêm 50 tầng nữa tôi sẽ không thể chiến đấu bình thường. Ok, kẻ nào đang sống ở tầng tiếp theo? Hư lang LV-78, chỉ là một con sói bình thường thôi. Thế giới này có khái niệm về những cô gái quái vật không vậy? Tôi vẫn chưa thấy ngay cả một gợi ý về điều đó. Nếu tôi tìm thấy chúng, tôi có thể không thể đánh bại chúng, nhưng thuần hóa lại là một vấn đề khác. Mặc dù sau này tôi có thể sẽ bị mắng vì điều đó. Và tôi chắc chắn sẽ bị mắng vì Skeleton San. Bây giờ, hư, trong, hư không, à, tôi sẽ không bị lừa bởi điều đó. Không đời nào một con quái vật tự biến mất hoặc bốc hơi lại có thể tồn tại được. Nó chắc chắn sẽ bật lên ở một nơi khác sau đó. Không còn nghi ngờ gì nữa. Điều này là chắc chắn. Nếu không, có lẽ chúng đã chết từ lâu do kỹ năng của chính mình rồi. Có lẽ chúng sẽ biến mất khi tôi cố gắng tấn công chúng và sau đó xuất hiện trở lại khi chúng tấn công. Thật là phiền mà, chà, vì chúng LV-78 nên tôi sẽ không thể thắng ngay cả khi chúng không biến mất. Có 80 con trong số đó và cả đàn đều có kỹ năng phối hợp. Một cuộc tấn công đồng đội từ 80 con sói. Không, không, không, không, giấm, tôi rắc, giải và phun nó. Tôi tự hỏi liệu một thùng có đủ không? Sử dụng chiếm hữu thuật để giữ nó và phong thuật để khuếch tán. Một mặt, tôi rất vui vì đã mua nó. Mặt khác, tôi cảm thấy thật lãng phí. Chà, nó cũng không đắt đến thế đâu, và tôi có thể mua nó bất cứ lúc nào. Sau khi dồn chúng vào chân tường, tôi giải một loại bột làm từ nấm tê liệt. Không hề có cảm giác lãng phí chút nào. Có nhiều như tôi muốn luôn. Hạt tiêu sẽ lãng phí nên tôi giữ nó lại bây giờ. Đó là phương sách cuối cùng. Bị dồn vào chân tường và bịt mũi bằng bàn chân trước với nước mắt lưng tròng, sau đó chúng bị lớp trường thiết giáp kết liễu. Thật đau lòng khi làm điều này với mèo hoặc chó, nhưng chúng chắc chắn sẽ cắn vào đầu tôi. Khả năng biến mất của chúng dường như chỉ tồn tại trong 2-3 giây và chúng ngay lập tức bị tiêu diệt sau khi xuất hiện trở lại. Tôi tiếp tục giải giấm. Tôi khá chắc chắn rằng không có nhiều người vào hầm ngục để làm việc này. Tôi cũng tiêu diệt những con sói bị dồn vào chân tường bằng băng châm. Rồi dồn một nhóm khác vào góc và lặp lại quy trình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả sàn nhà có mùi chua. Nó bắt đầu làm cay mắt tôi rồi. Tôi không thể ở trong hầm ngục chua chát như vậy được. Mặc dù chính tôi là người đã làm ra chuyện này, cách chương.